Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1150, chương 1150, dân thành phố thảo luận. Cố sự, kể chuyện xưa, tiểu Rachel nằm zin trong lòng. Trong mắt mang theo Infinity hy vọng. Chờ đấy cha ruột kể chuyện xưa. Đây là mỗi ngày nàng thích nhất thời gian. Henry mang lấy đồng bọn của mình đi du sơn, nhưng hắn ở buổi tối dựng trại thời điểm, phát hiện trước đống lửa tựa hồ thêm một người. Daisy thúc đẩy suy nghĩ biên cố sự, tiểu Rachel vội vã cuống cuồng nhìn nàng, cái miệng nhỏ nhắn vi vi mở, tựa hồ còn đang suy nghĩ vì sao thêm một người. Jean trắng người nào đó liếc mắt, cũng ở tiểu Rachel không nhìn thấy địa phương ra dấu một cái. Ý là ngươi nói tiếp quỷ cố sự ta liền bóp chết ngươi. Daisy lập tức làm ra điều chỉnh. Được rồi, chúng ta tiếp tục nói lần trước cái kia siêu anh hùng cố sự a. Nói Oliver ở hoang đảo một mình sinh sống 5 năm. Khi hắn một lần nữa khi về nhà, phát hiện tại muội muội của mình Tây Á cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Cuộc sống ngày ngày chậm rãi đi qua. Sicily đảo tuy là an tĩnh, nhưng vô luận là Jean vẫn là Wanda đều muốn trở về New York đi ở vài ngày. Daisy đối với lần này không đều bị có thể. Ý tưởng của nàng là nếu cũng giao nạp thuế rồi, tốt xấu ở vài ngày, bằng không những tiền kia không phải bạch nộp. New York không thể nghi ngờ so với Sicily đảo náo nhiệt. Daisy ôm hai cái manh hoa xuất môn đi bộ thời điểm nghe được rất nhiều thị dân ở tranh luận. Hai cái trẻ nít nhỏ thích náo nhiệt. Nàng cũng liền ôm hài tử ở cách đó không xa nghe một trung niên nhân thao thao bất tuyệt làm đầu. Đường diễn thuyết, chu vi thỉnh thoảng có người dừng bước lại nghe hắn nói một hồi. Kỳ thực không phải là cái gì cao thâm trọng tâm câu chuyện. Lời lẽ tầm thường mà thôi. Hiện nay nhân loại có đầy đủ khoa học kỹ thuật thực lực đi ra địa cầu. Đây đã là rất nhiều người chung nhận thức rồi. Còn như này vẫn như cũ không tin ngoại tinh nhân tồn tại. Vẫn như cũ cho rằng Nhà Trắng muốn coi đây là mượn cớ tăng thuế người ngông cuồng thực sự không cần. Thiết để ý tới, ở New York thế giới như thế này thành phố lớn, nghe được luận điểm rất nhiều rất tạp, nhưng nói tóm lại vẫn là lưỡng chủng. Là làm cho toàn cầu quyền lợi tập trung đến cùng nhau. Làm cho cả nhân loại ở một cái thống trị cơ cấu hạ sinh tồn. Còn tiếp tục phía trước đường. Tức hay là hòa bình chung cầu phát triển. Lưỡng chủng ngôn luận chính là đương thời tranh luận tiêu điểm. Phản chiến là giọng chính. Nhưng ở hôm nay cái này hoàn cảnh lớn dưới. Vẫn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tán thành loại phương pháp thứ nhất. Bọn họ từ chính trị, kinh tế, văn hóa các loại các phương diện phân tích, cho ra kết luận đều là tụ tập lực lượng cùng một chỗ làm việc tương đối dễ dàng. Mà làm ra nhiều môn biết ảnh hưởng nghiêm trọng nhân loại phát triển tiến trình. Lưỡng chủng quan điểm đối quyết đang lấy lần này Tổng thống tổng tuyển cử vì sân khấu. Cấp tiến chống đỡ điền sản chung, bảo thủ chống đỡ đầu chọc ca. Còn lại mấy vị người được đề cử na chút gì giảm thuế. Tăng vào nghề cơ hội, cho ô tô hành nghiệp phụ lão luận điệu đã tìm không được thị trường. Daisy đương nhiên là chống đỡ đầu chọc ca. Bởi vì, này chính là nàng ý tứ. Cực đoan chủ nghĩa không được. Hải nạp bách xuyên mới là chính đồ. Điểm ấy từ Sear cùng Cree hai cái đại đế quốc là có thể nhìn ra đầu mối. Mặc dù Sear nội bộ loạn ép một cái, Lyandra nữ vương chính mình cũng không biết chính mình quốc nội có bao nhiêu chủng tộc. Tự thân học hơn 10 môn, ngoại ngữ, cũng không đủ dùng. Có thể Sear vẫn là mạnh nhất đại đế quốc. Kree quật khởi đến nay, đại chiến đánh nhỏ vô số. Vì duy trì chủ thể dân tộc cường thế, bọn họ hy sinh bao nhiêu thứ. Mỗi ngày đợi ở trong quân doanh. Một đời chính là cả đời, đời đời con cháu bao nhiêu đời nhân hy sinh chỉ có đổi hôm nay địa vị. Daisy thừa nhận, Kree sơ kỳ phát triển phi thường tốt, cao vô cùng hiệu, nhưng na là bởi vì bọn hắn không có biện pháp. Lần đầu đi vào vũ trụ, người Kree phải chặt chẽ đoàn kết lại với nhau, mới có thể đối mặt vô số không tưởng được cường địch. Địa cầu hiện tại không cần thiết đi Kree đường xưa, bởi vì có nàng ở A, lấy một cái đối lập nhau khó khăn hình thức đi ra địa cầu. Đi ra Thái Dương hệ, dựa vào người cường đại cửa sổ đếm chiếm giữ phụ cận tinh hệ, thu hoạch tài nguyên, sau đó tiếp tục phát triển. Đây mới là con đường chính xác. Seer trước mặt nội chiến cũng không phải có thể nói rõ vấn đề. Không có Daisy ở hai bên quấy rối đổ thêm dầu vào lửa. Nhân ra nội chiến sớm đánh xong, Seer một ngày kết thúc nội chiến, thực lực của một nước ngay lập tức sẽ có thể khôi phục. Vì sao? Bởi vì nhân khẩu nhiều a, vũ trụ quá, tài nguyên khắp nơi đều có. Hạn chế phát triển vẫn không phải tài nguyên, mà là nhân khẩu, nhiều người tốt làm việc. Vô luận là chiến tranh vẫn là Taneda, nhiều người đều có ưu thế. Đáng tiếc những lời này nàng còn không có biện pháp nói. Vì khiến nhân loại tăng cảm giác cấp bách, nàng muốn hộ giá hộ tống, đồng thời còn phải tận lực làm nhạt sự tồn tại của mình. Không thể đứng ở TV màn ảnh trước nói mình có ngon. Thật ra thì vẫn là cố gắng tiếc nuối. Từ điểm này nói, có thể đứng ở màn ảnh trước lớn tiếng tuyên bố chính mình rất châu bò, Tony Stark nhất định rất thoải mái. Bị Daisy sở lo nghĩ, cẩu nhà giàu Tony Stark lúc này bề bộn nhiều việc. Mr. Fantastic đem hắn cùng Nebula cùng nhau kéo số một địa cầu. Tuy là cùng Nebula có thể tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng hắn cũng biết, cái này bị máy móc cải tạo một nửa nữ nhân liền không phải là cái gì người lương thiện. Chuyện giết người phóng hỏa Nebula làm không ít, đem nàng để cho chạy tuyệt đối sẽ đối với địa cầu tạo thành to lớn phá hư. Stark cùng Mr. Fantastic hơn nữa chắc giáo thụ đồng loạt ra tay. Nebula đã bị bọn họ giam cầm ở tại Illuminati trong địa lao. Nebula đối với chuyện này là thật không thèm để ý. Hắn hiện tại thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, trong tay không có phi thuyền vũ trụ, căn bản không thể rời bỏ địa cầu. Ok, hoạt động một chút cánh tay của ngươi, thử một chút tay ngươi cánh tay cùng tầm mắt hiệu chỉnh độ. Stark thương thế tốt hơn một chút sau, liền đến trong địa lao chữa trị Nebula hư hại thân thể. Đối với Stark mà nói, công là công, tư là tư. Hai người cũng không mâu thuẫn. Hắn cảm thấy Nebula biết đối với địa cầu tạo thành phá hư, biện pháp ứng đối chính là nhốt nàng. Nhưng lại cảm thấy hai người đã từng có cùng chung hoạn nạn từng trải. Cho nên hắn lợi dụng mình cơ giới học tri thức trợ giúp Nebula chữa trị thân thể. Nebula mắt điện tử đã hủy, Stark một lần nữa cho nàng làm một cái mới. Bất quá kỹ thuật của hắn chung quy không bằng Thanos. Nebula bây giờ thân thể tính hài hòa liền so với nguyên bản phải kém 15%. Trong ánh mắt vật nhìn cũng không thể bị thân thể nhận thức. Bình thường sản sinh sai lệch. Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Stark lục lọi cầm suy nghĩ. Thỉnh thoảng đem trước đây cái kia bỏ hoang mắt điện tử hài cốt lấy ra nghiên cứu. Cái này chữa trị quá trình đã là vì trợ giúp Nebula khôi phục thân thể. Cũng là một cái học tập Thanos khoa học kỹ thuật cơ hội. Dụng tâm suy nghĩ nửa ngày, hắn cuối cùng vẫn xoa trán chuẩn bị đi trở về suy nghĩ thật kỹ. Thanos kỹ thuật vì hắn cung cấp không ít mới mạch suy nghĩ. Khoảng cách phó chư thực thi còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn hy vọng lần sau lại đối mặt Thanos thời điểm, có thể để cho người này có một thể nghiệm hoàn toàn mới. Nhìn đạm nhiên vô cùng Nebula, hắn do dự một phen, vẫn là rất thành khẩn bày tỏ áy náy. Xin lỗi, vẫn lừa gạt ngươi. Nebula đưa tay chỉ địa lao. Ngươi là nói cái này? Không quan hệ, ta đi qua bết bát hơn địa phương. Không phải, ta là nói ta có chữa trị ngươi tứ chi đích phương pháp xử lý. Chúng ta nơi đây có một loại để cho làm extremis dược tề. không có gì di chứng, hoàn toàn dùng ngươi tự thân tế bào, làm cho những thứ này thiếu sót bộ phận lần nữa khôi phục thành huyết nhục tổ chức. Stark lời nói, long trời lở đất, làm cho Nebula lập tức quay đầu nhìn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.